bị chiếm lấy thân hình. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay công việc của Thẩm Tân tương đối bận rộn. Buổi tối trở về nhà đã là sáng sớm. Anh khẽ khàng mở cửa ra, đi vào phòng em bé xem tỏi nhuyễn nhỏ đang ngủ say trước. Sau đó mới trở về phòng ngủ. 08, nhẹ nhàng kéo một góc chăn lên nằm vào. Người trên giường hình như trong giấc mộng cũng có ý thức mơ hồ. Tự động lật người lăn vào lòng anh. Cái đầu nhỏ còn khẽ rụi vào ngực anh. Anh không nhịn được bật cười. Vừa nhắm mắt lại liền nghe thấy tiếng đinh đong. Chào ngài, tôi là người quản lý không gian thời gian số hiệu 007. Xin hỏi ngài có nguyện ý trở về 11 năm trước của thế giới song song? Ngăn chặn Khương Mạc bị xuyên qua hay không? Trong lòng Thẩm Tân kinh sợ, đại não nửa tỉnh nửa mê lập tức tỉnh táo. Ngăn chặn Khương Mạc bị xuyên qua ở thế giới song song. Tim anh đập thình thịch, cẩn thận hỏi, tôi cần phải trả giá bằng thứ gì? Không cần gì cả, nhiệm vụ của tôi là sửa chữa tất cả các bug trong không gian và thời gian. Khương Mạc có thể nghe được âm thanh của hệ thống và người đàn bà xuyên không cũng là công lao của tôi. Tôi phải làm thế nào? Bảo vệ cô ấy, tránh để cô ấy bị thương. Một tháng sau người đàn bà xuyên không không tìm được cơ hội năng lượng sẽ bị tiêu hao cạn kiệt. Trong thời gian này, chỉ cần Khương Mạc có khả năng xảy ra nguy hiểm tôi đều sẽ thông báo trước cho anh. Vậy tôi còn có thể quay trở về không? Đương nhiên, tôi sẽ điều chỉnh tốc độ thời gian trôi của hai thế giới. Muộn nhất là sáng ngày mai anh sẽ quay trở lại. Nhưng có một điểm. Anh không thể để cho Thẩm Tân ở thế giới kia biết sự tồn tại của anh. Nếu không một trong hai người sẽ xuyên ngược trở lại. Nhưng anh cũng không cần quá lo lắng. Xuyên nhầm rồi tôi cũng có thể đổi lại cho hai người. Thẩm Tân, tôi đồng ý, một trận trời đất quay cuồng. Thẩm Tân phát hiện bản thân đột nhiên xuất hiện ở một tiểu khu vô cùng quen thuộc. Là tiểu khu Khương Ỷ Lan ở, bảng thông báo bên cạnh nhét báo giấy. Anh rút một tờ ra xem. Ngày 15 tháng 6 năm 2009. Trong lòng anh kêu lộp bộp. Ngày 15 tháng 6 là ngày Khương Mạc theo bố mẹ đi du lịch. Anh nhớ anh còn đến tiễn cô. Chỉ là không ngờ suýt chút nữa trở thành lần gặp nhau cuối cùng. Thẩm Tân không kịp nghĩ kỹ. Vội vã lên lầu. Gõ cánh cửa phòng vô cùng quen thuộc kia. Cửa mở ra. Khương Ỷ Lan trẻ hơn 10 tuổi đứng ở cửa, nhìn thấy anh thì vô cùng kinh ngạc, đánh giá trên dưới nửa ngày, mới hỏi, cậu, tìm ai, có quan hệ gì với Thẩm Tân? Người đàn ông trước mặt với thằng nhóc con trong lòng ôm ý xấu kia dường như trông giống hệt nhau. Nhưng Khương Ỷ Lan vừa nhìn liền nhận ra, người này không phải Thẩm Tân, đây không phải nói thừa sao? Người đàn ông trước mặt mặc dù còn trẻ, nhưng nhìn thế nào cũng đã 20 năm tuổi trở lên. Thẩm Tân nhìn hành lý đã được sắp xếp gọn gàng ở cửa. Tùy tiện bịa ra một thân phận. Tôi là chú của Thẩm Tân. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh. Chú của Thẩm, nhìn thấy anh, âm thanh mắc lại trong cổ họng. Gương mặt không thể tin được. Chú và Thẩm Tân giống nhau quá. Vốn dĩ Khương Mạc đang thu dọn hành lý. Nghe thấy chú của Thẩm Tân đến lập tức đi ra xem. Không ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông giống Thẩm Tân như thế này. Cô ngẩn ngơ đánh giá anh. Người đàn ông mặc một bộ tây trang bắt mắt. Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn trơn. Trên sống mũi đỡ cặp kính. Dáng vẻ đã hơn 20 tuổi. Cực kỳ phù hợp với Thẩm Tân sau khi trưởng thành trong tưởng tượng của cô. Thẩm Tân nhìn thấy cô cũng có chút hoảng hốt. Khương Mạc Mạc 18 tuổi trên mặt vẫn mang nét ngây thơ của thiếu nữ và tính khí trẻ con. Nhưng thần thái động tác giống Khương Mạc Mạc của anh y như đúc. Anh cười mỉm, đầy đầy gọng kính. Khương Mạc Mạc, anh có chuyện muốn nói với em. Có thể mượn 10 phút của em được không? Chú của Thẩm Tân sao cũng gọi cô là Khương Mạc Mạc. Tim Khương Mạc bất giác đập nhanh. Đầu lưỡi phảng phất như không phải của cô nữa. Ngây ngốc gật đầu. Được. Được ạ, Thẩm Tân liếc nhìn Khương Ỷ Lan, là một số chuyện riêng. Anh có thể nói chuyện riêng với em được không? Ở ngay dưới lầu thôi. Khương Mạc, được, được ạ. Khương Ỉ Lan nghẹt mặt, cứ như vậy trơ mắt nhìn con gái cùng người đàn ông kỳ lạ xuống lầu. Khương Mạc cũng không hiểu bản thân bị làm sao. Người đàn ông trước mặt rõ ràng không phải là Thẩm Tân. Nhưng cô lại cảm thấy mọi thứ trên người anh vô cùng quen thuộc, bất chi bất giác liền theo anh xuống lầu. Bóng cây loang lổ, ánh nắng xuyên qua những tán lá chiếu xuống, rơi vào trong mắt người đàn ông. Ánh lên làm đồng tử anh càng thêm nhạt màu. Khương Mạc nhìn anh có chút thất thần. Quá giống rồi, đến màu mắt cũng giống nhau như đúc. Cô bất giác hỏi, rốt cuộc chú là ai? Cô chưa từng nghe Thẩm Tân nhắc đến anh ấy còn có một người chú giống hệt anh. Thẩm Tân giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Khương Mạc khẽ động, vậy mà lại không tránh đi. Anh cười, anh là Thẩm Tân, Thẩm Tân của thế giới khác. Năm nay anh 29 tuổi. Khương Mạc hít một ngụm khí lạnh. Đáp án này làm người khác quá kinh ngạc, nhưng lại quá hợp tình hợp lý. Anh là Thẩm Tân, đương nhiên anh là Thẩm Tân. Khương Mạc nhìn anh, vậy tại sao anh lại ở đây? Thẩm Tân, thế giới kia của anh. Lúc em và bố mẹ đi du lịch gặp động đất ở tỉnh X bị thương. Trong khi ý thức của em hôn mê thì bị người khác chiếm cơ thể. Mãi đến 10 năm sau mới tỉnh lại. Anh đến là để ngăn chặn tất cả chuyện này xảy ra. Hơn nữa, anh cũng muốn xem. Nếu không có người đàn bà xuyên không, anh và Khương Mạc sẽ có dáng vẻ như thế nào? Lời anh nói quá không thể tin được. Nếu là người khác thì đã mắng một câu bệnh thần kinh quay đầu bỏ đi từ lâu. Nhưng Khương Mạc không như vậy. Cô ngẩng mặt nhìn anh. Đúng vậy, đây là Thẩm Tân. Không thể sai được. Thẩm Tân sẽ không dùng loại lời nói này lừa cô. Vậy anh có quay trở về không? Có, một tháng sau anh sẽ trở về. Vậy anh ở đâu? Đúng vậy, anh ở đâu bây giờ? Trên người anh trừ bộ quần áo ra thì không mang theo thứ gì cả. Cho dù có tiền thì cũng là bản mới không dùng được. Hay là anh đi tìm Thẩm Tân ở nhờ? Thẩm Tân đã chuyển khỏi Thẩm gia từ lâu. Thuê nhà ở bên ngoài ở, mặc dù phòng có chút nhỏ. Nhưng bọn họ là cùng một người. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Ai biết Thẩm Tân dứt khoát từ chối. Không, anh không thể gặp mặt cậu ấy. Em cũng đừng nói cho cậu ấy biết sự tồn tại của anh. Nếu không một trong hai người bọn anh sẽ bị xuyên đến thế giới khác. Khương Mạc không ngờ lại như vậy. Khẽ chau mày. Vậy để em nghĩ cách. Thẩm Tân yên lặng đợi cô. Anh thật sự không còn cách nào. Ở thế giới này đến chứng minh thư anh cũng không có. Gần như một bước cũng khó đi. Có rồi. Mắt cô sáng lên. Anh ở đây đợi em một lúc. Nói rồi xoay người chạy lên lầu. Vừa chạy hai bước lại chạy ngược lại. Móc 20 tệ tiền giấy từ trong túi ra đưa cho anh. Anh đi ra quán mì trước cổng đợi em trước. Nếu đói thì gọi bát mì ăn. Nói xong lại bịch bịch chạy đi. Thẩm Tân nhìn tiền giấy trong tay khẽ mỉm cười. Khương Mạc chạy về nhà. Khương Ỉ Lan và Lý Thư Nhiễm không yên tâm. Bò bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy con gái trở về mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ai ngờ Khương Mạc vừa vào cửa liền nói. Bố, mẹ, con không đi du lịch nữa. Hai người đi đi. Khương Ỉ Lan trừng mắt. Đã nói rồi sao tự nhiên lại không đi nữa. Không đợi Khương Mạc trả lời. Lý Thư Nhiễm lại đến kéo Khương Mạc vào phòng. Nhỏ giọng hỏi. Sao thế Mạc Mạc? Có phải có liên quan đến người lúc nãy không? Khương Mạc nghiêm túc gật đầu. Tâng ạ, người lúc nãy căn bản không phải chú của Thẩm Tân. Thật ra chú ấy là bố của Thẩm Tân. Lý Thư Nhiễm. Năm nay chú ấy đã hơn 40 rồi. Chỉ là nhìn trẻ mà thôi. Chú ấy đến là muốn nhận lại Thẩm Tân. Con sợ Thẩm Tân không chịu nổi nên không đi nữa. Đúng rồi. Chuyện này mẹ đừng nói cho bố vội. Mặc dù Lý Thư Nhiễm có chút khó tiếp nhận được. Nhưng vẫn gật đầu. Khương Mạc, mẹ với bố đi chơi đi. Không cần để ý đến con. Hai người chưa từng đi du lịch riêng lần nào. Lý Thư Nhiễm, được rồi. Con ở nhà một mình nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu như thật sự, con khuyên Thẩm Tân một chút. Đứa trẻ đó tâm tư nặng, dễ để tâm vào những chuyện vụn vặt. Khương Mạc vội vàng gật đầu. Tâng tâng, nếu bố mẹ đi thì đừng đi tỉnh X nữa. Con muốn lần sau cùng đi với bố mẹ. Lý Thư Nhiễm cười. Được, lần sau cả nhà ta cùng đi. Tỉnh X là nơi Khương Mạc thích. Nhắc tới mấy lần liền. Khương Mạc thở ra một hơi. Lý Thư Nhiễm ra ngoài không biết đã nói gì với Khương Ỷ Lan. Khương Ỷ Lan lập tức đồng ý, để lại tiền cho Khương Mạc. Bảo cô trông coi nhà cửa cẩn thận. Bây giờ Khương Mạc chỉ muốn tiễn hai người đi. Kéo hành lý thúc giục. Bố mẹ nhanh lên, lỡ như tắc đường không lên máy bay kịp thì sao? Nhanh lên nhanh lên. Lý Thư Nhiễm chỉ coi như Khương Mạc đang vội đi tìm Thẩm Tân. Vô cùng phối hợp, kéo Khương Ỷ Lan xuất phát. Đợi người đi khỏi, Khương Mạc thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nhanh chóng lấy chìa khóa xuống lầu. Đưa Thẩm Tân từ tiệm mì về. Về đến nhà, cô nói, bố mẹ em đi du lịch rồi. Anh ở tạm nhà em trước đi. Thẩm Tân, em thuyết phục bọn họ như thế nào vậy? Khương Mạc dương dương tự đắc nói ra câu chuyện mình bịa ra. Biểu tình trên gương mặt Thẩm Tân trống rỗng một giây. Bật cười, đang định khen cô, lại nhớ ra mình không phải Thẩm Tân của thế giới này. Tình cảm của Thẩm Tân 18 tuổi đối với cô vẫn chưa biết. Mà Khương Mạc Mạc của anh, hiện tại đang nằm trên giường ngủ say. Anh không định nóng vội hỏng việc. Cứ để bản thân của thế giới này và Khương Mạc Mạc của cậu ấy cùng nhau tìm kiếm tình yêu thuộc về bọn họ đi. Vừa thu xếp ổn thỏa, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Khương Mạc hoảng hốt, vội vàng đẩy Thẩm Tân vào phòng ngủ của mình. Sau đó mới hít sâu một hơi đi mở cửa. Thẩm Tân, sao cậu lại đến đây thế? Thanh niên mặc sơ mi trắng, quần bò, sạch sẽ xinh đẹp. Giống nữ Mỹ Nam bước ra từ truyện tranh. Cậu đứng bên ngoài cúi mắt nhìn cô. Không nói chuyện, Khương Mạc bị cậu nhìn đến chột dạ. Hung hăng nói. Sao cậu không nói gì thế? Cô ấy đang căng thẳng. Tại sao? Thẩm Tân, đến tiễn cậu và cô chú. Khương Mạc thở phào một hơi. Lập tức nói. Bố mẹ tớ đi trước rồi. Tớ không đi du lịch nữa. Cậu có thể về rồi. Thiếu niên không nhịn được khẽ chau mày. Lần đầu tiên cậu đứng trước mặt cô chịu loại đãi ngộ này. Cô không mời cậu vào nhà cũng thôi đi. Vậy mà lại còn muốn đuổi cậu đi. Mi mắt cậu rủ xuống. Hỏi, trong nhà có khách sao? Khương Mạc thuận theo ánh mắt của anh cúi xuống nhìn. Là một đôi giày da nam. Thẩm Tân lớn vừa thay ra. Cô căng ra đầu nói. Không có, đây là giày của bố tớ. Thẩm Tân càng nhíu mày chặt hơn. Đôi giày này căn bản không phải là cỡ giày của Khương Ỷ Lan. Hơn nữa Khương Ỷ Lan cũng sẽ không đi nhãn hiệu giày da này. Cậu lập tức nghĩ thông suốt. Cô giấu một người đàn ông ở trong nhà. Không chịu cho cậu gặp. Thẩm Tân mím chặt môi. Muốn chất vấn. Nhưng cậu không có tư cách. Khương Mạc đứng trong cửa tâm tình thấp thỏm. Cô không nỡ để cậu đi. Nhưng cô vẫn nhớ Thẩm Tân lớn đã từng nói. Nếu hai người gặp nhau sẽ có một người phải rời khỏi thế giới này. Tiến vào một thế giới khác. Nếu người đi là Thẩm Tân lớn thì còn đỡ. Lỡ như là Thẩm Tân của cô thì sao? Cậu mau trở về đi. Ngày mai tớ đến tìm cậu chơi. Cô không nhịn được lại dục một lần nữa. Thẩm Tân nhìn cô. Không cần. Ngày mai tớ có việc bận. Tạm biệt. Giọng nói có chút lạnh. Ánh mắt có chút nhạt, câu tạm biệt cũng nói cứng ngắc, rõ ràng là đã nổi giận. Thanh niên 18 tuổi tính tình nóng nảy, không bình tĩnh như người đàn ông 28 tuổi. Mặt không đổi sắc, Khương Mạc gọi cậu một tiếng. Này, cậu không trả lời, bước nhanh xuống lầu, đến khi ra khỏi tòa nhà mới đi chậm lại. Quay đầu, càng mím môi chặt hơn. Vậy mà cô lại không đuổi theo. Thiếu niên cắn răng. Nhớ lại đôi giày vừa nhìn thấy. Hàng xa xỉ đẳng cấp quốc tế. Kiểu dáng đơn giản đẹp mắt. Điều kiện kinh tế và mắt thẩm mỹ của chủ nhân của đôi giày hiển nhiên không tệ. Hơn nữa tuổi tác tuyệt đối không lớn. Còn cậu thì sao? Cậu có cái gì? Rời khỏi Thẩm gia, cậu chẳng có gì cả. Quan trọng nhất là Khương Mạc Mạc lại vì người đàn ông đó mà từ bỏ đi du lịch cùng bố mẹ. Rõ ràng hôm qua cô còn tặng cậu một ống tiết kiệm tiền. háo hức mong chờ chuyến du lịch sắp tới. Người đàn ông thần bí kia đột nhiên xuất hiện. Ở trong lòng cô còn quan trọng hơn cậu. Cậu cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Cách chương.